Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1647, ngắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1647, ngắt lấy. Trương Nhược Trần đi đến thánh trì bên cạnh, quả nhiên cảm giác được, một cỗ cực kỳ âm lãnh hàn khí, đập vào mặt tao ở bên trong, nước gợn dịu dàng, đúng là có thể đống sát thánh cảnh sinh linh cực âm minh băng thủy. Mộc Linh Hy không quen nhìn vị kia bạch gia tuổi trẻ nữ tử, cảm thấy nàng quá xem thường người, nói. Ta tựu càng muốn đi tháo xuống một miếng tâm nguyệt thánh quả, nếm thử nó rốt cuộc là cái gì hương vị. Mộc Linh Hy tu luyện chính là cực âm minh băng chi lực, mà lại đã có nhất định hỏa hầu, tự hỏi không sợ thánh trì bên trong cực âm minh băng thủy. Vị kia tuổi trẻ nữ tử, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, da thịt được không tựa như tuyết liên, trên mặt đẹp lộ ra một đạo giọng mỉa mai thần sắc. Không biết tự lượng sức mình. Bát Tý Thù Vương bước nhanh đi tới, khuyên can Mộc Linh Hy, giảng đưa ra bên trong hung hiểm chỗ, nói. Cô nương, thánh trì mặt nước hoàn cảnh có chút quỷ dị, tu vi lại cao cũng không thể phi hành. Cực âm minh băng thủy càng là dính không được, một khi dính vào, tu sĩ trong cơ thể thánh khí đều bị đông lại. Không tin, ngươi xem đáy nước. Trương Nhượng Trần cùng Mộc Linh Hy ánh mắt chằm chằm hướng đáy nước. Chỉ thấy, cái ao nước cuối cùng thậm chí có 4 tôn sinh linh, bị đông tại 4 đoàn băng tinh ở bên trong, đã sớm mất đi sinh khí. Bọn hắn toàn bộ đều là muốn ngắt lấy tâm nguyệt thánh quả, bất hạnh ngã vào ao ở bên trong, đem tánh mạng vĩnh viễn mất ở nơi này. Bát Tý Thù Vương thở dài một tiếng. Trương Nhược Trần bắt đầu cẩn thận, nói. Vừa mới chuyện phát sinh. Không phải. Bát Tý Thù Vương lắc đầu, nói. Đều lúc trước tổ chức phong thần đài đại hội thời điểm, phát sinh thảm kịch, chỉ có điều, bọn hắn khi còn sống tu vi cường đại, lại có cực âm minh băng thủy bao khỏa, thi thể mới không có hư thối, như là vừa vặn rơi vào ao ở bên trong. Hiện tại, mọi người đều biết nơi đây nguy hiểm, thực lực chưa đủ tu sĩ, sẽ không dễ dàng mạo hiểm đi nếm thử. Hơn nữa, tựu tính toán đi ngắt lấy, cũng nhất định sẽ có rất nhiều chuẩn bị, càng có đồng bạn ở một bên thủ hộ. Phát sinh vấn đề hiện tượng, cũng tựu càng ngày càng ít. Vị kia tuổi trẻ nữ tử rất muốn nhìn Trương Nhượng Trần cùng Mộc Linh Hy chê cười, ở bên cạnh thúc giục, nói. Không phải mới vừa công bố muốn đi ngắt lấy thánh quả, như thế nào còn không ra tay? Đi thì đi. Mộc Linh Hy không có vẻ sợ hãi, tự tin thánh trì bên trong cực âm minh băng thủy thương không đến nàng. Chờ một chút, Trương Nhược Trần ngăn lại Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua, nói. Yên tâm, ta có nắm chắc. Cực âm minh băng thủy, cùng tịnh diệt thần hỏa đồng dạng, có thể chia làm sổ cấp bậc. Tựa như Trương Nhược Trần, tuy nhiên tu luyện tịnh diệt thần hỏa, hơn nữa đạt tới. Dân diễm, đỉnh phong, nhưng là, gặp được. Thần diễm. Cấp bậc tịnh diệt thần hỏa, vẫn sẽ có cực lớn nguy hiểm. Mộc Linh Hy tu luyện cực âm minh băng chi lực, cũng không có nghĩa là, có thể chống cự hết thảy cực âm minh băng thủy. Trước hết để cho ta thử một lần. Trương Nhượng Trần cẩn thận nói. Bên cạnh, vị kia tuổi trẻ nữ tử phát ra một đạo trầm thấp diễu cợt thanh âm, nghe được Mộc Linh Hy thập phần tức giận, tâm thần không yên. Trương Nhượng Trần duỗi ra tay phải, đè lại Mộc Linh Hy đích cổ tay, ngăn lại ở nàng. Hắn tay kia, đánh ra một đạo tinh thuần thánh khí, bay vào thánh trì, hướng trong đó một miếng tâm nguyệt thánh quả mang tất cả đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh khí, như cùng một căn trường lăng, phi ở trên mặt nước, càng ngày càng tiếp cận tâm nguyệt thánh quả. Ở đây tu sĩ, toàn bộ đều ngừng thở, lộ ra kinh nghi thần sắc. Còn có thể như vậy ngắt lấy tâm nguyệt thánh quả. Đạo kia thánh khí, khoảng cách tâm nguyệt thánh quả còn có 3 trượng, đột nhiên, bất động, đúng là bị hàn khí đông lại, hóa thành một căn băng trụ, phù phù một tiếng, rơi vào tiến thánh trì. Quả nhiên có thể đông cứng thánh khí. Trương Nhượng Trần nhíu mày. Tuy nhiên ngắt lấy thất bại, lại không có tu sĩ cười nhạo. Ngược lại, bốn phía tu sĩ, đều lộ ra khác thường hào quang, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần thời điểm, nhiều thêm vài phần kính ý, bởi vì Trương Nhược Trần cũng không là người thứ nhất sử dụng thánh khí đi mang tất cả tâm nguyệt thánh quả tu sĩ, nhưng là thánh khí phụt lên ra dài như vậy một khoảng cách mới bị đông lại, đủ để nói rõ hắn thánh khí độ tinh thuần, viễn siêu ở đây chỗ có sinh linh. Cái khác sinh linh, thánh khí bay ra mấy trượng xa, cũng sẽ bị đông thành băng trụ, không đạt được Trương Nhược Trần cái loại này trình độ. Trương Nhượng Trần tu luyện chính là Cửu Thiên Minh Đế Kinh, trong cơ thể lại có tịnh diệt thần hỏa nhiều lần rèn luyện thánh khí tinh thuần độ, tự nhiên là bọn hắn có thể so sánh với. Bát Tý Thù Vương nhìn ra Trương Nhượng Trần rất bất phàm, động kết giao tâm tư. Trương Nhượng Trần lấy ra một căn vạn văn thánh khí cấp bậc trường tiên, muốn động dùng trường tiên, cuốn hồi một miếng tâm nguyệt thánh quả. Tự tính toán mặt nước hàn khí càng lợi hại, có lẽ cũng đông lạnh bất trụ vạn văn thánh khí. Chậm đã. Bát Tý Thù Vương lần nữa đi qua, nhắc nhở, huynh đài, tâm nguyệt thánh quả tương đương yếu ớt, ngắt lấy phương thức cũng rất chú ý, tuyệt đối không thể dính vào trong ngũ hành kim, hỏa, đất, nước bốn loại khí tức, nếu không, nó lập tức sẽ hóa thành dịch tích, rơi vào thánh trì. Trương Nhượng Trần mày nhíu lại được càng sâu, nói. Chẳng phải là nói, chỉ có sử dụng mộc thuộc tính dụng cụ, mới có thể hái cùng thịnh phóng tâm nguyệt thánh quả. Bát Tý Thù Vương cười khổ. Không chỉ có chỉ là cần mộc thuộc tính dụng cụ, hơn nữa, còn phải là sử dụng thần mộc chế tác thành dụng cụ. Mộc Linh Hy lông mày kẻ đen nhăn lại, nói. Ngắt lấy điều kiện như vậy hà khắc. Chúng ta có lẽ may mắn ngắt lấy điều kiện hà khắc, nếu không, tại đây tâm nguyệt thánh quả, cũng sớm đã bị lấy ánh sáng. Bát Tý Thù Vương nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thật ta cũng có một hai chủng biện pháp, có thể ngắt lấy đến tâm nguyệt thánh quả. Chỉ có điều trên người không có thần mộc chế tác dụng cụ, cho nên mới ở chỗ này chờ đợi, hy vọng có thể theo tu sĩ khác chỗ đó mượn tới một kiện. Không biết nhị vị trên người, có hay không như vậy dụng cụ. Trương Nhượng Trần còn không có trả lời, cách đó không xa, vị kia tuổi trẻ nữ tử có chút đắc ý nói. Sư huynh của ta thì có một căn thần mộc vật liệu gỗ chế thành bảo thước, đợi đến lúc hắn đem bảo thước mang đến, tự nhiên có thể giúp ta tháo xuống một miếng tâm nguyệt thánh quả. Có thể thu được mời thiếp nhân vật, không phải thân phận hiển hách tựu là bản thân thực lực cường đại. Vị kia tuổi trẻ nữ tử tu vi, chỉ là nửa bước thánh vương cảnh giới, rất hiển nhiên, chính là người phía trước. Mộc Linh Hy hừ nhẹ một tiếng. Thần mộc vật liệu gỗ chế thành dụng cụ, cũng không phải cái gì không dậy nổi thứ đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng có. Lập tức, bàn tay của nàng một phen, một chỉ mộc bình xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái con kia mộc bình, sử dụng tiếp thiên thần mộc vật liệu gỗ chế tác mà thành, chỉ có điều, vật liệu gỗ bên trong mộc thuộc tính thần khí sói mòn hầu như không còn, cho nên lộ ra có chút thường thường không có gì lạ. Vị kia tuổi trẻ nữ tử phát ra tiếng cười nhạo. Người đây cũng là thần mộc vật liệu gỗ chế tạo ra đến dụng cụ. Vây quanh ở bốn phía tu sĩ, cẩn thận ngưng mắt nhìn Mộc Linh Hy trong tay Mộc Bình, tuy nhiên cũng nhìn không ra mánh khóe, nhao nhao lộ ra thất vọng thần sắc. Trong bọn họ có một nửa tu sĩ tụ tập ở chỗ này, kỳ thật đều là ôm cùng Bát Tý Thù Vương đồng dạng tâm tư, muốn mượn tu sĩ khác dụng cụ, ngắt lấy tâm nguyệt thánh quả. Chỉ cần sư huynh của ta chạy tới, mọi người chỉ cần cho ta nhất định số lượng thánh thạch, ta khẳng định làm cho sư huynh đem bảo thước cấp cho mọi người sử dụng. Tuổi trẻ nữ tử khoan thai tự đắc nói. Không nhìn được hàng, Mộc Linh Hy một tay nâng mộc bình, trên lưng một đôi phượng hoàng cánh chim mở rộng đi ra, hướng thánh trong ao màu trắng thánh thụ bay vút đi qua. Trương Nhượng Trần không có lại ngăn đón Mộc Linh Hy. Trải qua trước khảo thí, hắn đối với thánh trì bên trong cực âm minh băng thủy đã có nhất định hiểu rõ, gặp nguy hiểm tính, nhưng là còn đông lạnh bất trụ Mộc Linh Hy. Hơn nữa, tựu tính toán nàng gặp được nguy hiểm, có Trương Nhượng Trần đứng tại bên cạnh ao, cũng có thể lập tức đem nàng cứu trở về. Phượng hoàng cánh chim không thể để cho Mộc Linh Hy phi tại mặt nước, lại có thể khống chế sức gió, giảm bớt thân thể của nàng sức nặng, hai chân mũi chân tại mặt nước rất nhanh nhẹ dẫm, rất nhanh tựu đi tới thánh thụ phía dưới. Nguyên lai là một chỉ băng phượng hoàng, khó trách không sợ cực âm minh băng thủy. Bát Tý Thù Vương thầm nghĩ, xôn xao, Mộc Linh Hy sử dụng mộc bình, bao lại một miếng trắng muốt sắc tâm nguyệt thánh quả, thủ đoạn nhẹ nhàng uốn éo. Bành, tâm nguyệt thánh quả rơi vào mộc bình. Vị kia tuổi trẻ nữ tử hơi khẩn trương lên, nhưng vẫn là rất không khách khí nói. Tâm nguyệt thánh quả có lẽ đã hòa tan tại mộc bình bên trong, trái cây trong ẩn chứa thánh đạo quy tắc trong khoảnh khắc sẽ tiêu tán trong không khí. Mộc Linh Hy liếc nàng một cái, ngay sau đó, lại khởi động bước chân, muốn ngắt lấy một cái khác miếng tâm nguyệt thánh quả. Thế nhưng mà, đúng lúc này, như là xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình, Mộc Linh Hy sắc mặt kịch liệt biến đổi, vội vàng vỗ hai cánh, phóng tới thánh trì biên giới. Rầm rầm. Trương Nhượng Trần đánh ra trường tiên, cuốn lấy Mộc Linh Hy eo nhỏ nhắn, hướng về kéo một phát. Rơi xuống bên cạnh bờ, Mộc Linh Hy sắc mặt mới khôi phục lại, ngực nhưng như cũ đang cuồng loạn. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Trương Nhượng Trần hỏi. Mộc Linh Hy lắc đầu, nói. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tựu là đột nhiên tầm đó, một cỗ vô hình sức nặng rơi vào thân thượng, ép tới ta thiếu chút nữa chìm vào ao ở bên trong. Thậm chí có quỷ dị như vậy sự tình. Trương Nhượng Trần nói. Bát Tý Thù Vương nói. Việc này cũng không quỷ dị, nhưng thật ra là hiện tượng bình thường. Cái này bên ngoài Nam Viện bên trong các loại thánh quả, mỗi một vị tu sĩ đều chỉ có thể ngắt lấy một miếng. Cùng một loại thánh quả, tu sĩ nếu là muốn ngắt lấy thứ hai miếng, nguy hiểm cùng độ khó cũng sẽ tăng thêm mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân lý thần điện bố trí loại thủ đoạn này, chính là vì ngăn chặn một vị cường đại tu sĩ, đem cùng một loại thánh quả toàn bộ đều hái đi. Ta cho rằng hai vị biết rõ cái này thưởng thức, cho nên, trước không có nhắc nhở các ngươi. Nguyên lai là như vậy, xem ra chỉ có thể trách tự chính mình quá tham lam. Mộc Linh Hy lắc đầu cười cười. Bát Tý Thù Vương chằm chằm vào Mộc Linh Hy trong tay Mộc Bình, chỉ thấy, Mộc Bình ở bên trong, tản mát ra màu trắng thánh mang, trong nội tâm đột nhiên khẽ động, nói. Hẳn là cô nương trong tay Mộc Bình, thật là thần mộc vật liệu gỗ chế thành. Chẳng lẽ còn sẽ là giả hay sao? Mộc Linh Hy hai tay bưng lấy Mộc Bình, đem bình khẩu nghiêng ra một cái góc độ. Hoàn hảo không tổn hao gì tâm nguyệt thánh quả, tĩnh tĩnh nằm ở bình ngọn nguồn. Chứng kiến một màn, ở đây tu sĩ, toàn bộ đều vây đi qua. Cô nương, có thể mượn Mộc Bình dùng một lát, không cần quá lâu, chỉ cần mượn nửa khắc đồng hồ là được. Ta có thể tiền trả cho cô nương 3 vạn. Không, 5 vạn miếng thánh thạch. Ta nguyện ý cho cô nương 8 vạn miếng thánh thạch. Ta ra 10 vạn miếng thánh thạch, trước cho ta mượn a, ở đây, có gần 10 vị tu sĩ, đều có nắm chắc ngắt lấy tâm nguyệt thánh quả, giờ phút này bọn hắn toàn bộ hạ thấp tư thái, hướng Mộc Linh Hy xin giúp đỡ. Mộc Linh Hy con mắt quang chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, hỏi thăm ý của hắn. Trương Nhược Trần nói, chỉ là mượn Mộc Bình mà thôi, cũng không phải cái gì không được sự tình, mọi người không cần tiền trả thánh thạch, cầm lấy đi sử dụng là. Bất quá, các ngươi được trước xếp hàng, Mộc Bình cũng không thể đồng thời cấp cho sở hữu tu sĩ. Chung quanh những tu sĩ kia, toàn bộ đều lộ ra nghiêm nghị bắt đầu kính nể thần sắc. Bát Tý Thù Vương kết giao chi tâm càng thêm mãnh liệt, nói. Huynh đài đạo đức tốt, lòng dạ rộng lớn, làm cho người bội phục. Nhưng là, tâm nguyệt thánh quả giá trị liên thành, chúng ta đã mượn các ngươi dụng cụ tiền trả thánh thạch là nên phải đấy sự tình, hy vọng huynh đài không muốn từ chối. Lập tức, Bát Tý Thù Vương lấy ra 10 vạn miếng thánh thạch, cất vào túi trữ vật, đưa cho Trương Nhược Trần. Nói thực ra, Trương Nhược Trần rất giàu có, tịnh không để ý chính là 10 vạn miếng thánh thạch. Cho nên, mới muốn nhân cơ hội này, cùng ở đây những tu sĩ này tiếp được thiện duyên, tương lai nói không nhất định, có thể có được càng lớn hồi báo. Dù sao có thể tiến vào phong thần đài đại hội sinh linh, không có một cái nào là đơn giản nhân vật. Hiện tại, đối phương chủ động đưa ra thánh thạch, Trương Nhược Trần đương nhiên không có khả năng không thu. 10 vạn miếng thánh thạch, đối với bọn họ mà nói, có lẽ cũng chỉ là số lượng nhỏ, giá trị xa xa không kịp tâm nguyệt thánh quả. Nói cho cùng, bọn hắn hay vẫn là thiếu Trương Nhược Trần một cái nho nhỏ nhân tình. Cách chương.